bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4271, đoàn tụ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phiền lại lập tức nói tiếp. Hai vị đại nhân, chúng ta là rất lo lắng các ngài. Mặc Doãn Dục đồng dạng đụng náo nhiệt nói. Cha, nương, Dục Nhi muốn các ngươi. Lưu Thiên Thủy bên trên dưới dưới dò xét vợ chồng hai người liếc mắt, mới thở dài. Quả nhiên, tai họa di ngàn năm, một đoạn thời gian không gặp, hai người nhìn xem càng hăng hái, xem ra đoạn này thời gian, thu hoạch không ít đi. Lưu Thiên Thủy lời này vừa ra, những người còn lại đều lộ ra nóng rực ánh mắt. Người nào không biết, vợ chồng hai người liền là hấp dẫn kỳ ngộ thể chất. Đồng dạng đi tới chân hoàng giới, đoạn thời gian này, bọn hắn đi theo Lục Tông cái kia tiểu nha đầu bên người, trộm được lừa gạt. Ếch, là quá đẹp trai, thực lực quá thâm hậu, dẫn tới nha đầu kia đối bọn hắn hậu ái rất nhiều, nói không muốn, còn sửng sốt bỏ vào bọn hắn một đống đồ vật. Bọn hắn cũng coi như thu hoạch từng đống, vợ chồng hai người nhất định so với bọn hắn thu hoạch càng phong phú. Hắc hắc, liền là không biết có thể hay không kiếm một chén canh. Mấy cây tham lam ra hỏa chính suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, Tần Lĩnh kêu một tiếng. Mọi người nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn khó được lộ ra một tia áy náy ngượng nghịu, bất thình lình quỳ ở trước mặt hai vợ chồng. Cái kia, chủ tử, chủ mẫu, Tần Lĩnh có sai, mời các ngươi trách phạt. Hắn lời này vừa ra, những người còn lại cũng nhớ lại cái nào đó sự tình, sắc mặt trở nên chĩu nặng, bọn hắn không nói hai lời quỹ đạo hai vợ chồng bên người. Chúng ta cũng có tội, vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một đạo kiều tiểu ảnh tử không có báo trước chạy tiến đến, nhìn thấy bên trên quỳ xuống đám người, vừa vội vừa tức. Uy, các ngươi làm gì phải quỳ dưới, còn quỳ bọn hắn, ta đối với ngươi bọn họ tốt như vậy, để các ngươi kêu một tiếng chủ tử, các ngươi cũng không chịu đây. Lên, đứng lên cho ta, là Lục Bình, tiểu nhà đầu có thể thấy được nhìn ra, là thật tâm không phục, tức giận cuồn cuộn trừng mắt Tần Lĩnh đám người, phát hiện trừng bọn hắn vô dụng, ngược lại trừng mắt về phía vợ chồng hai người. Tiểu cô nương lớn lên phấn điêu ngọc trác, cực kỳ lấy thích. Nhưng là, tướng mạo đẹp mắt, thù này xem ánh mắt, liền không làm sao đẹp mắt. Nhất là, nàng trừng mắt người là vợ chồng hai người. Tần Lĩnh bọn người lập tức khó chịu, mấy người bọn hắn đoạn này thời gian, tuy nói cùng ở bên người nàng, nhưng ngoại nhân xem ra là bọn hắn không có cốt khí mà tìm kiếm tiểu cô nương che chở. Trên thực tế, lại là bọn hắn đem cái này bị làm hư không sợ trời không sợ đất tiểu cô nương, làm cái xoay quanh. Nàng vui vẻ, mọi người cũng vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Có thể lấy đạo, nếu tiểu cô nương căm thù nhà mình chủ tử mà nói, vậy dĩ nhiên không thể lại tiếp tục vui sướng mà chơi đùa. Đang lúc đoàn người nghĩ đến muốn hay không đem tiểu cô nương oanh đi ra thời điểm, Triệu Luật bước chân vội vã mà xuất hiện, hắn đôi mắt dư phong, nhanh chóng quét mắt Lục Bình liếc mắt, chợt, đối với vợ chồng hai người cười làm lành nói. Vị này là Lục Tông nho nhỏ tỷ, vừa rồi bọn sai vặt không dám cản nàng, ta đến đem nàng mang đi, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lục Bình lập tức giằng co, Triệu Luật, ngươi làm cái gì muốn kéo ta đi, bọn hắn là ta người, ngươi dựa vào cái gì kéo ta đi, nên bọn hắn theo ta đi. Ngươi cho ta gọi trông chừng qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy hai người các ngươi gạt phụ thân ta cấu kết với nhau làm việc xấu, coi là bản tiểu thư không biết có phải hay không cấu kết với nhau làm việc xấu. Vợ chồng hai người đôi mắt hiện lên quỷ quang, chính nhiều hứng thú muốn nghe đi xuống thời điểm, Lục Bình miệng bị người một tay bịt. Triệu Luật cây chán thấm lấy mồ hôi, một mặt chột dạ tiếu dung. Ha ha, đồng môn vô kỷ, hai vị coi như cái gì đều không nghe qua tốt. Ta trước tiên mang nàng đi xuống, hắn nói, bưng bít lấy Lục Bình miệng, trực tiếp đem người đi lên nhấc lên, liền chạy ào. Cách chương.